Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, phần 17. 17. Danh chính: Lỗ Tấn cùng nghe một nhiều. Nam: Tích thân ái người chơi. Chúc mừng ngài thành công hoàn thành đô thị phó bản nhiệm vụ. Khen thưởng tích phân 15.000 điểm. Ngài có cơ hội ở hệ thống thương trường tiến hành tùy cơ mua sắm. Thẩm Liên nhìn trước mặt giao diện, Metanol, đạo phù, dược phẩm đại lễ bao, Fluoxetine, Peroxetine, Sectralite, Fluvosamine, Citalopram, Dulocetine, Venlafaxine, Bupropion, Mirtazapine, Dinsit. Chủ thần thật đúng là tùy cơ đến chi kỳ a. Biết ta không dược ăn. Hắn đối với gương nói thầm, dược không thể đính. Dược không thể đính. Hắn hoa rớt 15.000 tích phân. Mua trong truyền thuyết dược phẩm đại lễ bao, kỳ thật nào đó thời điểm hóa học dược phẩm muốn so. Thương, chi hữu dụng nhiều. Vận dụng thích đáng nói. Tổng hội sinh ra một loại xuất kỳ bất ý đại diện tích sát thương hiệu quả tỷ như lần trước Kali. Cyanur, Zyanurgen, hóa, vật chung, độc, huyết độ dày ước vì 0,5 microgram, ml. Đến chết huyết độ dày 1 microgram, ml. Mà Kali Cyanur đến chết liều thuốc ở 50 đến 250mg chi gian. Dùng lượng nhỏ bé, nó duy nhất tệ đoan là nó có cùng loại với khổ hạnh nhân hương vị, người bình. Thường là sẽ không ăn xong hương vị không thích hợp đồ ăn, vì thế Thẩm Liên đem nó trộn lẫn vào hạnh. Nhân sô-cô-la, thật là hoàn mỹ. Xuất thần nhập hóa tử vong kế hoạch. Không phải sao? Thẩm Liên một bên hỏi trong gương người. Một bên ra một cái kéo, trong gương người ra một cái cục đá, thiết. Lại thua rồi. Thẩm Liên không mấy vui vẻ, lần này nhưng bồi lớn, thế nhưng thiếu bác sĩ một cái mệnh, còn có một. Ít vấn đề không có giải quyết, tỉ như nói. Cái thứ ba người chơi rốt cuộc là ai? Hắn cùng bác sĩ làm nhiệm vụ thời điểm cái này người chơi ở đâu? Trong gương đã từng xuất hiện người kia là ai? Là cái thứ ba người chơi sao? Uy. Người này rốt cuộc là ai? Thẩm Liên cầm di động ảnh chụp hỏi trong gương người. Thuận tiện ra một cái bố. Trong gương người vẫn như cũ cười không nói lời nào. Thuận tiện ra một cái kéo, không chơi lạp. Thẩm Liên thật là sinh khí. Còn muốn nói cho chính mình cũng không phải bởi vì thua mà thẹn quá thành giận là kéo búa bao quá. Nhàm chán. Hắn tưởng tích hệ thống tùy cơ sinh thành trình tự. Mới nhất phó bản khởi động, thỉnh người chơi hoàn thành hệ thống chỉ định nhiệm vụ. Nếu không thể hoàn thành, hệ thống phán định người chơi tử vong, tích, mới nhất phó bản. Hư cấu cổ đại, tích, hệ thống nhiệm vụ, tùy cơ thời gian. Tùy cơ địa điểm, tùy cơ phái phát, không theo cơ hội chết hệ thống vẫn như cũ như vậy tùy cơ, DFY. Hết chương.